Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 871. Yêu giá, Chu Hạo bất mãn nhất hay lại là tình tiết vẫn còn có chút vô cùng bình thản. Gao trào điểm chưa đủ, nên đặc biệt đốt chiến đấu trường mặt, nhưng bởi vì cự tinh quá nhiều, phân tán đến mỗi người trên người. Ngược lại thấp xuống đốt cháy, tiết tấu cũng có chút kéo dài, bắt đầu cứu bác sĩ khoa ngoại, phát hiện Mel Gibson đại phản phái, cảm giác quá dài, để cho người ta cảm thấy chậm chạp chưa đi đến vào chính đề. Ngược lại là Chu Hạ coi như động tác đạo diễn một trong. Cùng quốc nội động tác đoàn đội là điện ảnh thiết kế mấy trận đánh nhau. Nếu so với lúc trước Hollywood cái loại này cứng đối cứng, khô cứng ba lực lượng đụng nhau đánh nhau xuất sắc rất nhiều. Chu, cảm ơn ngươi cho ta thiết kế những động tác này vai diễn. Điện ảnh chiếu phim kết thúc, nghĩ đến mới vừa rồi tự mình ở trong phim ảnh xuất sắc biểu hiện. Một bên Jennifer thấp giọng ở Chu Hạ bên tai nói, không khách khí, Chu Hạ nhỏ giọng đáp một câu. Liếc mắt mặt đầy cổ quái đại biểu tỷ, không nhịn được thân thể hướng bên cạnh rời một chút, trên lỗ tai bị nàng hô hấp làm cho có chút ngứa. Theo bên trong phòng khách, ánh đèn sáng lên, tham gia ra mắt truyền thông cùng khách quý, còn có fan phim ảnh đều là vỗ tay đứng lên, Chu Hạ các loại chủ sáng cũng là đứng lên cho mọi người cúi người cảm tạ. Điện ảnh ra mắt đại sảnh cũng không phải là Dolby kịch viện tổ chức Oscar lầu 2 đại sảnh. Chỉ là lầu 1 một cái có thể chứa 400 người phòng khách nhỏ. Nhân trên căn bản ngồi đầy, vài trăm người vỗ tay, vẫn là rất để cho chủ sáng môn cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Sau đó chủ sáng môn tiếp nhận đến từ USA cùng thế giới các nơi khác truyền thông phỏng vấn. Với quốc nội truyền thông phỏng vấn không quá giống nhau, toàn bộ chủ sáng là bị đối với bọn họ cảm thấy hứng thú truyền thông vây quanh phỏng vấn. Mặc dù Stallone, Mel Gibson, Schwarzenegger, Lý Liên Kiệt, Wesley đen rén là lao bài động tác minh tinh, địa vị cao hơn, nhưng là truyền thông rõ ràng càng muốn phỏng vấn Chu Hạ. Jennifer cùng Jason Statham, ba người bị đông đảo truyền thông vây quanh, đón nhận dài đến 40 phút phỏng vấn. Các truyền thông hỏi xong cảm thấy hứng thú vấn đề, mới ngược lại đi hái phóng những người khác. Ở phỏng vấn bên trong, lại có không ít truyền thông nhắc lên Chu Hạ cùng Jennifer Scandan. Còn lấy ra lúc trước hai người ở quán rượu mật đàm thân mật hình. Chu Hạ hết thảy lấy không thể trả lời tiến hành đáp lại. Rốt cuộc, hơn một tiếng phỏng vấn kết thúc, thời gian cũng hơn 10 giờ, mọi người lúc này mới hồi quán rượu tham gia lễ khánh công. Đây là đang nước ngoài, vì phòng ngừa một ít được an bài tình huống, Chu Hạ biết tự mình tử lực, cơ bản không đi cụng rượu. Hơn một tiếng lễ khánh công kết thúc, mọi người ngày mai đều phải tiếp tục tham gia tuyên truyền hoạt động. Cũng đi sản xuất phương ở quán rượu an bài căn phòng nghỉ ngơi. Chu Hạ trở về phòng, để cho Tiểu Bạch cho Vũ Phi gọi điện thoại, nói cho hắn biết buổi tối không đi trở về sự tình. Sau đó vội vã tắm xong, đang chuẩn bị nhìn một chút Tiên Kiếm mấy ngày nay ở châu Âu phòng bán vé. Lại nghe được môn tiếng chuông vang lên, trong lòng Chu Hạ do dự, đợi 40 giây. Tiếng chuông cửa ngừng, lại vang lên đập cửa âm thanh. Hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi đánh khai môn. Môn vừa mới mở ra, uống say huân huân, mặt đẹp đỏ bừng đại biểu tỷ liền la hét chen lấn đi vào. Chu, ngươi đang làm gì? Khai môn chậm như vậy. Nha, là đang tắm à. Còn rất nhanh, có phải hay không là biết ta muốn đến? Giác, nôn. Thấy Chu Hạ vây quanh cái khăn tắm, tóc ướt, đại biểu tỷ tức giận biểu tình không có, mở câu đùa giỡn, nhưng mùi rượu dâng trào, phát ra nôn mửa thanh âm, một cổ mùi rượu liền hướng Chu Hạ xông tới mặt. Chu Hạ cau mày, vội vàng đóng cửa lại, dìu nàng đến trong cầu tiêu, nhìn nàng bò tới trên bồn cầu nôn òe, lại phun không ra, không thể làm gì khác hơn là cho nàng đem ra một ly nước. Cảm ơn, đại biểu tỷ nhận thủy, từng ngụm uống cạn, uống hoa mau, một ít thủy theo nàng cầm, từ cổ chảy đến lễ phục màu đen thật sâu cổ áo hình chữ V. Một mực hướng hạ lưu đi, Chu Hạ nhìn thẳng lắc đầu, màn ảnh bên trên đại minh tinh, âm thầm thật đúng là một chút không nữ nhân dáng vẻ. Nghĩ tới chỗ này, Chu Hạ lại không khỏi nghĩ tới đại biểu tỷ vô số ở trên mạng truyền lưu hình. Cũng cảm giác đại biểu tỷ giống như không có mặc như thế đứng ở trước mặt hắn. Chu, ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy? Đại biểu tỷ uống nước xong cúi đầu xuống, thấy Chu Hạ kia ánh mắt kỳ quái, không nhịn được hỏi, há, không có gì, ngươi tắm đi, nhân gia cũng đưa tới cửa. Chu Hạ thế nào cũng không thể cự tuyệt. Tại sao tắm? Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là tìm ngươi tới nói điện ảnh có liên quan sự tình. Đại biểu tỷ say khướt nói. Ha ha, nếu như vậy, vậy ngươi hãy đi về trước đi. Ngày mai chúng ta bàn lại. Chu Hạ buồn cười nói xong, đi ra phía ngoài. Nhưng mà, hắn mới một bước đi ra, đại biểu tỷ đã từ phía sau ôm lấy nàng. Cảm thấy sau lưng mềm mại, còn có kia hỗn hợp rượu này tinh mùi thơm của nữ nhân thủy vị. Chu Hạ còn chưa kịp phản ứng, bên hông khăn tắm liền rơi trên mặt đất. Sau đó, một trận chung mét nhưng mâu thuẫn, trong phòng tắm kịch liệt xảy ra, dần dần lan tràn tới toàn bộ không gian, từ đại dương đến lục địa. Sau đó không trung, hải lục không tam quân tác chiến. Kịch liệt dị thường, song phương ngươi tới ta đi, thực lực sàn sàn nhau, trải qua ước chừng một giờ đánh rằng co, cuối cùng Chu Hạ đại biểu Hoa Hạ, lấy trường kỳ kháng chiến thắng được. Sau một hồi lâu, phòng ngủ trên thuyền lớn, hai người đã khôi phục tinh thần, trải qua mới vừa đại chiến, rượu cồn phát huy, đại biểu tỷ rõ ràng thanh tỉnh rất nhiều. Chu, ngươi vừa nãy là dùng công phu gì đi? Tại sao có chút kiến thức là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Khụ, Chu Hạ bị đại biểu tỷ hung hãn như vậy lời nói lần nữa sặc. Sau đó tức giận nói, đó là đương nhiên, ta Hoa Hạ văn hóa bác đại tinh thần. Phương diện này nhưng là có đặc biệt đủ loại công phu lưu phái rồi. Ngươi không gặp được ta loại võ học này đại sư, làm sao có thể thấy? Khó trách người lợi hại như vậy, các người Hoa Hạ nhân thật là quá thần bí. Đại biểu tỷ không nghi ngờ già, không nhịn được thở dài nói. Ha ha, người biết liền có thể. Chu Hạ bị chọc cười. Chu, ta là thật tới tìm ngươi nói điện ảnh sự tình. Ha ha, vậy ngươi nói đi. Chu Hạ không nói đạo. Vừa nãy là ai động thủ trước? Ta nghe nói bây giờ ngươi chụp Carol. Chủ đề phát sinh biến hóa. Càng nhiều trở về, kia chẳng lẽ điện ảnh còn phải kéo dài bây giờ kịch bản danh sao? Há, cái này trước không gấp, các loại đến thời điểm lại nói. Chu Hạ cũng không muốn quá mức đưa tới người khác chú ý hắn chụp bộ phim này động cơ, phải không? Vậy ngươi muốn dùng nguyên danh tự sao? Không, The Proud of Soul, danh tự này dựa theo ý tứ đến từ Thánh Kinh Trung Rốt Thê Tử Cố Sự, nhưng là rất nhiều người cũng không biết, cho nên ta sẽ dùng biệt danh tự, thí dụ như Trợ Ái Không Hối Hận, Yêu Khấn Cảnh, Yêu Đến Vĩnh Viễn, Yêu Cuối, Yêu Giá, vân vân. Chu Hạ nửa đùa nửa thật nói, vậy ngươi còn chưa phải là nổi lên ái tình. Bất quá, ta cảm thấy được Yêu Giá tựa hồ phù hợp hơn ý tưởng. Jennifer như có điều suy nghĩ nói, căn cứ sau đó sách đã chỉnh lý lời mở đầu viết. Cố sự linh cảm bắt nguồn ở Patricia, biển Smith chân thực trải qua. Ở thời đại kia USA, đồng tính luyến ái quầy rượu vẫn chỉ là Manhattan nơi nào đó cửa ngầm. muốn đi những rượu này đi nhân sẽ trước tiên ở gần gũi nhất nơi đó chỉa xuống đất thiết đứng trước. Vừa đứng hoặc là sau vừa đứng xuống xe, để tránh có người hoài nghi bọn họ là đồng tính luyến. Cái quần thể này cuối cùng kết cục cũng không giống nguyên trong phim ảnh như thế. Có thể có nhìn như hạnh phúc khả năng. Ở The Pride of Soul, quyển sách này xuất bản trước. USA Nam, nữ người đồng tính luyến ái vận mệnh thường thường, không phải là cắt cổ tay. Chính là gánh nước tự giết. Tóm lại, bọn họ phải vì chính mình ly kinh phản đạo trả giá thật lớn. Rất nhiều người chính là bị có chút cực đoan bảo trì lưỡng tính gia đình tổ chức. Cho quang minh chính đại coi là dị đoan bò hài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.